Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 139, Lời Nói Dối. Góc Chuyện audio.com. Những người tự xưng là Quang Minh Giáo Đình, và được Quang Minh Chi Thần lựa chọn. Tất nhiên rằng, bọn họ xuất hiện ở thế giới này là có mục đích. Dẫu thế, cho dù mục đích của bọn họ là gì đi chăng nữa, chỉ cần không làm tổn thương đến những người ở nơi đây là được. Trước đó, những phép màu mà Thanh Vũ đã sử dụng đã làm bọn họ suy đoán. Đây chỉ là một năng lực tiến hóa mà Thanh Vũ thức tỉnh mà thôi. Và nó có vẻ như là khá mạnh. Bây giờ, thế giới này, đâu đâu cũng tràn ngập những điều thần bí và nguy hiểm. Cho nên, bọn họ cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng bây giờ, Thanh Vũ đã nói hắn là một người ở thế giới khác. Điều này đồng nghĩa với việc, ở tinh không xa xôi, có một nền văn minh tồn tại, và nền văn minh kia có thể đi đến nơi này. Suy nghĩ trong một chốc lát, ánh mắt của ba người trở nên bất thiện. Một văn minh khác xuất hiện ở đây. Chắc chắn ý đồ của bọn họ sẽ không nhỏ. Thậm chí là bọn họ sẽ xâm chiếm thế giới này. Một loại vấn đề hiện lên trong tâm trí của ba người. Thậm chí bọn họ còn nghĩ đến việc phá hoại thế giới thông đạo nếu nó xuất hiện. Nhìn các ánh mắt liên tục thay đổi của ba người, Mặc Hàn cười khẽ, Quang Minh Giáo Đình là hiện thân của Quang Minh Chi Thần. Một vị thần sinh mệnh, chúng ta có mặt ở đây là do ý chí của Quang Minh Chi Thần. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra một nơi mà tất cả sinh vật có trí khôn có thể cùng nhau sinh sống trong yên bình và hạnh phúc. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây là để cứu lấy thế giới này dựa trên danh nghĩa Quang Minh Chi Thần. Nếu có làm điều gì sai trái với việc đó, nguyện nhận lấy thần phạt, vĩnh kiếp tù đày, các ngươi định làm gì để có thể cứu lấy thế giới này? Chắc chắn sức mạnh hiện tại của các ngươi là không đủ, Richard nhìn Mặc Hàn rồi hỏi. Thế giới có gần hàng tỷ Venger, trong đó không thiếu Venger biến dị, cộng thêm những sinh vật biến dị. Các ngươi muốn cứu lấy thế giới này là chuyện không thể nào làm được. Dieter gật đầu đồng ý với Richard, phải biết, quốc gia mà bọn họ đang ở thuộc về Tây Châu, trong đó có hàng trăm quốc gia lớn nhỏ, mà quốc gia này chỉ thuộc hạng nhỏ mà thôi, nhưng nguy hiểm đã cực kỳ lớn rồi, nếu ra ngoài hoang dã, chắc chắn nửa bước khó đi, chưa kể đến những thành phố chứa hàng triệu dân, số lượng Venger lớn đến dọa người chết tươi, và những con Venger thủ lĩnh ở đó có sức mạnh khổng lồ. Cho dù Thanh Vũ thể hiện ra các phép màu như vậy, bọn họ cũng không có một chút lòng tin đối với Thanh Vũ. Rinka không nói gì, cô nhìn về phía Thanh Vũ để đợi câu trả lời từ hắn. Linda cũng giống như Rinka, cô không biết được nhiều thông tin hơn là bao nhiêu. Lilith thì cười khẽ trong khi cô lấy bình trà và tự rót cho cô một chén. Linh khí từ bình trà tỏa ra làm cho không gian có cảm giác tươi mát. Tại sao lại không thể làm được, Thanh Vũ nhẹ giọng hỏi. Chỉ vì những sinh vật hung tàn đó cản trở là các ngươi từ bỏ hy vọng. Không phải đây là quê hương của các ngươi hay sao? Chính vì đây là quê hương của chúng ta, cho nên chúng ta mới ngồi ở đây để bám lấy một hy vọng cuối cùng từ ngươi. Một tay của Richard đập lên cái bàn gỗ làm phát ra tiếng vang lớn. Nhưng cái bàn gỗ không bị hủy hoại gì. Đó không phải là do cái bàn gỗ cứng rắn, mà là do Richard đã cố gắng kìm nén sức mạnh của hắn. Người đang nghi ngờ chúng ta về quyết tâm bảo vệ quê hương à? Dieter thu liễm trạng thái tùy ý của hắn, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, ba luồng khí thế cùng phát ra tạo cho không gian một cảm giác đè nén đến ngạt thở. Không khí ngưng trọng và căng thẳng đến tận cùng. Nghi ngờ một người về quyết tâm mà họ đang cố gắng thực hiện là một điều không thể nào có thể tha thứ. Thanh Vũ cảm nhận được một luồng áp lực bao phủ hắn. Nhưng ngay lập tức nó đã bị chặn lại bởi Mặc Hàn. Lúc này, Mặc Hàn giống như không có chuyện gì xảy ra và thưởng thức ly linh trà một cách ngon lành. Tốt lắm, những người không có quyết tâm bảo vệ quê hương cho dù đó chỉ là một hy vọng mong manh thì không đáng để chúng ta coi trọng. Thanh Vũ nhìn ba người như vậy, hắn cười to nói, không phải ba vị muốn biết cách mà ta dùng để cứu lấy thế giới này hay sao? Thanh Vũ híp mắt lại nói, ta sẽ cho các vị nhìn thấy, Thanh Vũ phất tay một cái. Một luồng sức mạnh kỳ dị từ hắn tỏa ra bao trùm lấy những người đang ngồi ở đây. Bọn họ lập tức thất thần trong vài giây. Lúc đó, nhiều thông tin đã xuất hiện ở trong đầu của họ, và họ nhận ra, có một thứ gì đó khác biệt. Đây là một trong những ơn huệ của Quang Minh Chi Thần. Thanh Vũ cười nói, trong một thoáng chốc, những người ở đây đều có khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc đến tận cùng. Cho dù đã trải qua nhiều sóng gió và đối mặt với tử vong, nhưng mà, bọn họ vẫn không thể nào kìm chế được lòng của họ ngay lúc này. Thần chỉ tồn tại trong ảo tượng, một thực thể toàn năng có thể tạo ra tất cả mọi vật. Mặc dù bọn họ đã nhìn thấy dị năng, đã nhìn thấy phép màu của Thanh Vũ, nhưng bọn họ không tin tưởng rằng, thực thể gọi là thần có tồn tại, nhưng ngay tại thời khắc này, bọn họ đã tin tưởng thực thể thần có tồn tại, và đang chứng minh cho họ bằng thứ ơn huệ này. Một cửa hàng có chứa đựng tất cả mọi vật, chỉ cần bọn họ có điểm cống hiến là có thể mua được. Chuyện này, Dieter lắp bắp nói. Quang Minh Chi Thần, thực sự tồn tại, Richard run rẩy nói. Nếu như vậy thì, hy vọng của chúng ta sẽ có thể thành sự thật. Rinka kiềm chế kích động trong lòng. Cô lẩm bẩm, đây chính là át chủ bài của anh sao, Lilith ngạc nhiên nói. Dẫu cho cô đã kết luận rằng, át chủ bài của Thanh Vũ sẽ tạo cho cô một bất ngờ. Nhưng không ngờ, nó lại là thứ này, một thứ vượt qua ngoài tầm của cô. Thanh Vũ không nói gì, mà nhìn về phía bọn họ và để họ áp chế cơn kích động trong lòng. Thân là một giáo hoàng. Hắn có thể tăng chức vụ của một người đến bất kỳ chức vụ nào. Cho dù người đó không tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần, nhưng những người được tăng lên theo cách này sẽ không tạo ra những điểm tín ngưỡng. Chỉ khi nào, trong lòng họ tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần thì mới tạo ra tín ngưỡng mà thôi. Đây là có đi có lại, cả hai cùng phát triển, có hai lời nói dối dựa trên những sự thật ở quá khứ. Và lời nói dối dựa trên quyền lực ở hiện tại, cứu rỗi thế giới này, nếu có thể thì Thanh Vũ sẽ làm được, nhưng nếu sự nguy hiểm có thể tổn hại đến Quang Minh giáo đình, hắn chắc chắn sẽ buông tha, có lẽ Lilith sẽ cảm nhận được lời nói dối của Thanh Vũ. Nhưng không sao, chỉ cần ba người thủ lĩnh tin tưởng là được, còn Lilith sẽ không có lựa chọn gì vào hoàn cảnh này. Điểm cống hiến tăng lên theo từng ngày dựa trên cấp bậc hiện tại và sức mạnh của người đó. Điểm cống hiến có thể đổi lấy đồ vật từ trong cửa hàng, Lilith coi kỹ những thông tin. Cô muốn tìm hiểu về chức năng mới xuất hiện này. Chỉ những người tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần mới có thể nhận được điểm cống hiến. Mà phải đạt đến cấp bậc tín sứ. Thập Linh Hỏa Thành, 10 triệu điểm, tên lửa TX-011, 10 triệu điểm. Xem ra, việc đổi lấy vật phẩm không phải dễ dàng gì, và anh ta là người được Quang Minh Chi Thần lựa chọn. Tất nhiên sẽ sở hữu nhiều điểm cống hiến hơn tất cả mọi người. Nếu không thì anh ta không cần phải dùng cách này để lấy được lòng tin của ba người kia bằng một lời nói dối sắc sảo như vậy. Tất cả chỉ là vì tìm kiếm tín đồ cho Quang Minh Chi Thần. Quang Minh Chi Thần, chính là sinh mệnh Chi Thần. Bất cứ thứ gì mang đến sinh mệnh, cũng có thể là hiện thân của Quang Minh Chi Thần. Một vị thần không được tôn thờ một cách cuồng nhiệt như những tôn giáo khác. Chỉ cần trong trái tim có lòng tôn kính là có thể trở thành tín sứ. Một giáo phái không cực đoan và có vẻ nghiêng về phe thiện. Không biết giáo đình chứa đầy lòng khoan dung sẽ tồn tại được bao lâu đây? Lilith đặt ly linh trà xuống bàn và cười khẽ. Đôi mắt cô nhìn về phía Thanh Vũ như có điều suy nghĩ. Cách chương.